Các bạn thân mến, mời các bạn nghe truyện ngắn Bông Hồng thứ 101 của tác giả Hoa Kiếm do dịch giả Nguyễn Thiêm chuyển ngữ. Truyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Một ngày sau khi bố tôi đột ngột mất đi, tôi xé nát tờ giấy báo nhập học đại học tung lên trời như mưa giấy vụn. Nguyên nhân rất đơn giản là mẹ tôi không có tiền và cũng không có ai đồng ý cho tôi vay tiền để đi học cả. Ngày hôm đó, tôi dẫm lên những mảnh giấy vụn báo nhập học và khóc hết nước mắt. Tôi thề rằng nếu sau này kiếm được tiền, tôi sẽ thi để giành lại nó. Em ơi, đưa cho chị xem mấy bông lay sơn kia. Cô ơi, gói cho tôi mấy bông này. Vừa đúng giờ đi làm về, người mua hoa đông hẳn lên. Tôi nhặt các bông hoa đủ loại, đủ màu, thuần thục cắt cành tỉa lá, phun thêm tí nước cho tươi, rồi dùng giấy màu gói lại, đưa cho những khách hàng đang có vẻ vội. Tôi thờ ơ làm đi làm lại hàng nghìn lần động tác này. Thờ ơ nhìn người mua hoa cầm hoa đi với nét mặt vui vẻ. Thờ ơ nhìn bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Mặc dù trời đang là mùa hạ, mà lòng tôi như bị mưa thấm lạnh. Em ơi, cho anh một bông hồng nhung nào. Một tiếng nói làm tôi từ trầm tư vội ngẩng đầu lên. Thực ra không cần nhìn tôi cũng biết anh ta là ai, và cũng không biết bắt đầu từ hôm nào mà mỗi tối khi quầy hoa của tôi sắp đóng cửa thì anh ta lại đến. Anh là một thanh niên cao gầy, ngày nào cũng mua một bông hoa hồng. Anh ta có đôi mắt tràn đầy tình cảm. Mỗi khi nhìn anh ta cầm bông hoa đi khỏi quầy với nét mặt mãn nguyện, tôi lại thấy ghen với cô gái mà ngày nào cũng nhận được hoa của anh tặng. Tôi chưa bao giờ được ai tặng cho một bông hoa, bởi vì người làm thuê như tôi ở cái thành phố này chỉ là một lữ khách. Tất cả đều không thuộc về tôi. Sắp sửa đến giờ nghỉ, tôi thu dọn đồ đạc để đóng cửa. Lúc này tôi bỗng phát hiện thấy trên quầy hàng có một bông hồng đã được bao gói cẩn thận. Tôi cầm lấy xem. Hóa ra là bông hoa của người thanh niên để quên không mang đi. Hôm nay người thanh niên chắc sẽ bị bạn gái hờn dỗi và cho một trận nên thân đây. Tôi nhìn thấy bên trong giấy bao có một tờ bưu thiếp, không kìm được tính tò mò. Tôi lấy tờ thiếp ra để xem người thanh niên nói những gì. Rốt cuộc người thanh niên nói những lời ngọt ngào như thế nào với người yêu của mình đây. Trên tờ thiếp có mấy dòng chữ. Chào em, anh không biết tên em là gì, tuy rằng chúng ta đã gặp nhau 101 lần rồi đấy. Lần đầu tiên gặp em là anh đã muốn biết vì sao một cô gái xinh đẹp như em, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra bao nỗi phiền muộn u ám như bầu trời mùa mưa, tưởng rằng không thể xua đi được. Mỗi ngày anh cầm một bông hồng nhưng lại không dám tặng em. Anh thật sự yêu em mà không nói nên lời, tuy rằng anh đã lấy 100 lần dũng khí. Đây là bông hồng thứ 101, anh không thể cứ mang đi nữa. Anh phải tặng nó cho em. Nó sẽ thay cho 101 lần anh thỉnh cầu. Hãy nhận lời yêu anh đi, để anh vì em nâng lên một khoảng trời. Có được không em? Thực tại là anh không đủ dũng khí để trực tiếp tặng cho em, nên anh đã để bông hoa lại nơi em dễ nhìn thấy nhất. Nếu tối mai lúc 9 giờ trước cửa rạp chiếu bóng thế giới xuất hiện một cô gái xinh đẹp với nét mặt vui vẻ, tay cầm bông hồng này, thì lúc đó bầu trời đêm trong mắt anh sẽ có ngàn vạn bông hoa như trong cảnh thần tiên vậy. Em biết cảm xúc của anh lúc đó không? Vui mừng, kinh ngạc, sau đó sẽ là hạnh phúc tràn trề. Một người con trai nhút nhát. 3 năm sau, tôi có một cửa hàng bán hoa. Ngày chúng tôi kết hôn, hôn lễ là một biển hoa. Khi tôi bước chân lên tấm thảm đỏ thì có hàng ngàn vạn bông hoa rơi vào người tôi. Thật như cảnh thần tiên vậy. Đêm tân hôn, bó hoa hồng trong phòng ngủ của chúng tôi không hơn không kém, vừa đúng 101 bông. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bông Hồng thứ 101 của tác giả Hoa Kiếm do dịch giả Nguyễn Thiêm chuyển ngữ. Chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.